Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, thật yếu đuối nhiều bệnh. Điền Ngôn cảm ơn tiên sinh, nữ đồng ngồi dậy sau liền cười tươi rói hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái, tuy nhiên nàng không biết Bạch Thuấn đối với thân thể mình làm cái gì. Nhưng nàng đây là từ khi xuất sinh tới nay, thân thể cảm giác thư thích nhất thời điểm, cái kia chú ấn cần hấp thu nhật quang, mỗi ngày nhiều phơi nắng thái dương, tuy nhiên không thể cách nào trị tận gốc, nhưng người thân thể hội thư thích rất nhiều. Đứng ở một bên Diễm Phi vừa nãy liền phát giác Bạch Thuấn cử động nguyên nhân, bây giờ đối với vậy theo nhưng mà có chút nghi hoặc Tiểu Điền nói giải thích nói. Tiểu Điền nói nhìn về phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn gật đầu, biểu thị Diễm Phi nói tới là đối. Chu Vi ầm ĩ như cũ kéo dài. Cái kia đang cùng huynh, cửu cửu linh, đệ nhóm trò chuyện Điền Mãnh cũng không có phát hiện mình. Nữ nhi không gặp, Điền Ngôn đối với tự thân suy nhược thân thể xưa nay không có oán trời trách đất quá. Đã từng cùng phụ thân bái phỏng qua kính hồ y trang y gia niệm đoan. Lại bị báo cho biết, đây là một loại hiếm thấy tâm cung chứng bệnh. Loại bệnh trạng này trong lịch sử có chỗ ghi chép người. Cũng chỉ có Thương Triều Bỉ Kiền, tên cực kỳ dễ nghe thất khiếu linh lung tâm, lại làm cho còn nhỏ Điền Ngôn cực dễ nhiễm phải phong hàn. Hơn nữa kinh thường tính hung buồn bực, ngoài miệng khí. Đừng nói là luyện võ, coi như là bước đi cũng so với người bình thường cực nhanh tiến tới mấy ngàn mét còn muốn uể oải. Hiện tại nàng nghe được Bạch Thuấn nói nàng, tâm tương đối làm nhiều một khiếu. Hơn nữa còn giảm bớt vậy ngay cả y gia niệm đoan đại sư đều không cách nào giảm bớt chứng bệnh. Điền Ngôn trong lòng một hồi đốt lên ngọn lửa hy vọng. Tiên sinh có cách nào trị liệu Điền Ngôn sao? Điền Ngôn hỏi, một đôi dường như đá quý màu đen con mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Đôi mắt nơi sâu xa cất giấu chờ mong cùng sợ sệt. Tốt tốt theo lão sư ngươi, thân thể ngươi tự nhiên sẽ tốt lên. Bạch Thuấn trả lời, lão sư. Điền Ngôn nháy mắt một cái, nguyên bản chờ mong cùng sợ sệt tâm tình một hồi biến mất. Nghi hoặc lần thứ hai tràn ngập trái tim. Tại sao Bạch Thuấn hội nhiều lần đề cập nàng lão sư? Nàng lão sư rõ ràng chính là một cái bình thường lão phu nhân a. Nếu như nói có chút đặc biệt, nhiều nhất là so với lên đồng dạng lão phu nhân, càng giống là một cái tràn ngập trí tuệ cùng học thức hiền già. Nhưng y gia đại sư đều vô pháp trị liệu bệnh trạng. Nàng người lão sư kia một không thông y lý, hai không biết võ nghệ. Làm sao có thể giải quyết nàng bệnh trạng? Nàng cặp mắt kia thế nhưng là rõ ràng thăm một lần. Lão sư trong cơ thể hoàn toàn không có nội lực lưu động dấu hiệu. Làm Tiểu Điền nói lần thứ hai nhìn về phía Bạch Thuấn thời điểm, lại phát hiện Bạch Thuấn đã đứng lên. Lơ là nàng đang cùng bên cạnh cái kia cung trang nữ tử nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Tiên sinh, nhỏ lắm lời. Yếu đuối là hơn nghỉ ngơi. Bớt nói, Điền Ngôn mới vừa mở miệng kêu một tiếng. Bạch Thuấn tay liền đặt tại nàng trên đầu. Cũng không quay đầu lại nói một câu. Từ nhỏ đã bị dốc lòng che chở. Sinh hoạt tại mọi người than thở Nakata nói bị Bạch Thuấn vừa nói như thế. Cảm giác mình phảng phất ở trong mắt hắn chính là một cái đang nháo sự tình phổ thông hài tử. Từ nhỏ đã bị dốc lòng che chở, sinh hoạt tại mọi người than thở Nakata nói bị Bạch Thuấn vừa nói như thế. Cảm giác mình phảng phất ở trong mắt hắn chính là một cái đang nháo sự tình phổ thông hài tử. Thấy Bạch Thuấn không muốn nói thêm nữa, Điền Ngôn chỉ có thể xoay người chuẩn bị trở về phụ thân bên cạnh. Mới vừa động hạ thân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không khỏi hướng về mặt đất cắm xuống. Đồng, làm sao còn ngất, Điền Ngôn chỉ cảm thấy lạnh ngã vào cái kia trong ngực. Bên tai truyền đến Bạch Thuấn thanh âm, mí mắt nhưng càng ngày càng chìm. nhìn trong lòng đã hôn mê Điền Ngôn, phảng phất đụng vào liền sứ vụn con nít giống như vậy. Bạch Thuấn có chút không rõ, hắn rõ ràng đều tại Điền Ngôn sau lưng lưu lại một có thể hóa dương ánh sáng vì là tinh năng chú ấn. Hiện tại mặt trời chói chang trên, Điền Ngôn nên cảm giác rất thư thích mới đúng vậy. Bạch Thuấn sờ về phía Điền Ngôn cái trán, lại phát hiện trên tay toàn bộ đều mồ hôi, lúc này mới nghĩ đến, bởi vì linh lung tâm duyên cớ, Điền Ngôn đặc biệt dễ dàng cảm hóa phong hàn, đại nhiệt trời đều ăn mặc vải dày áo, vì lẽ đó, đây là bị cảm nắng sao? Bạch Thuấn không nói gì, có một cái từ gọi là nóng lạnh bất xâm, Điền Ngôn thể chế này hoàn toàn là ngược lại, hơi hơi lạnh một điểm liền phong hàn, nhưng mặc nhiều, lại dễ dàng tâm muộn bị cảm nắng. Bạch Thuấn đột nhiên có chút khâm phục đem Điền Ngôn nuôi đến hiện tại vị kia Điền Mãnh. Còn có cái kia phụ trách dạy học Mạnh Thị, chuyện này quả thật so với pha lê còn dễ vỡ. Bạch Thuấn có y lý luận, nhưng chưa bao giờ thực tế quá, tự nhiên không thể cách nào cứu chữa hiện tại tình huống này Điền Ngôn. Hắn sẽ đem nhiệt độ hạ thấp, ngược lại sẽ càng làm càng nát. Đơn giản Bạch Thuấn liền lại thân để tay ở Điền Ngôn sau lưng. Xóa đi vậy vừa nãy chồng vào không bao lâu dương viêm chú ấn. Ngược lại vận lên hắn nhuần nhuyễn nhất thổ hệ thuật pháp. Ngón tay bắt đầu ở Điền Ngôn sau lưng khắc họa chú ấn. Theo Bạch Thuấn chú ấn hoàn thành. Một vệt mang theo sinh cơ khí tức tràn vào Điền Ngôn trong cơ thể. Điền Ngôn nhíu chặt lông mày một hồi triển khai. Nhớ tới sau đó ăn nhiều thuốc. Bạch Thuấn quay về mông lung mở mắt ra Điền Ngôn nói. Bạch Thuấn ở Điền Ngôn trên lưng hạ thổ hệ chú ấn cùng lúc trước cho Viêm Đế Nam. Ba địa trạch nhị thập tứ công pháp tượng đồng. Tên là đất trạch chú ấn. Có thể từ khắp mặt đất chậm rãi lấy ra tinh hoa tiếp tế tự thân. Nhưng hiệu quả này cơ bản không phải là chủ chốt. Cơ bản không có hiệu quả lớn lắm. Chỉ có cùng Viêm Đế một dạng. Không ngừng mà dùng ăn các loại dược thảo. Mới có thể phát huy tác dụng. Thuốc gì? Tùy tiện thuốc gì? ... Còn tưởng rằng Bạch Thuấn cho nàng mở cái gì phương thuốc. Điền Ngôn một hồi không biết nói cái gì. Ngươi đang làm gì? Mau buông ra Ngôn Nhi. Một cái nổi giận thanh âm đột nhiên vang lên. Hơn nữa mục tiêu dường như là Bạch Thuấn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.